Hơn nữa đây là cơ nghiệp của ông chủ, y không thể lấy cơ nghiệp của ông chủ đi làm vài việc. Nếu là trước kia, nắm tay đang nắm chặt của bác Nen dùng lực quá nhiều, đốt ngón tay trắng bịch, gân xanh gồ lên. Chúng ta không có biện pháp để làm điều gì à? Trần Mộ sau khi khôi phục bình tĩnh bỗng mở miệng, nói ra một câu khiến Hề Bình và bác Nen hết sức bất ngờ. Hai người ngơ ngác nhìn Trần Mộ. Hai người đều là tận mắt chứng kiến Trần Mộ làm thế nào để phát triển đến được tình tê, sơ, a, nơ, gơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy. Bây giờ, bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu gian nan trong đó bọn họ đều hết sức rõ ràng. Chỉ là bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới Trần Mộ lại nói ra một câu như vậy. Đối phương là pháp á, một pháp á có thể kháng cự với lục đại. Trần Mộ làm như vậy, không thể nghi ngờ là đặt hết vốn liếng của mình đang có vào đó. Trần Mộ tình không có nghĩa vụ làm như vậy. Hề Bình và bác Nen đều đã quen gặp sự nóng lạnh của người đời. Trần Mộ không làm thì cũng không ai có thể chỉ trích hắn gì cả. Hắn có thể chiếu cố tiểu ngưỡng ba tốt đã vô cùng đủ nghĩa rồi. Đây là một câu nghe qua hết sức ngu xuẩn, lại được nói ra từ trong miệng một ông chủ luôn luôn tỉnh táo. Hề Bình phịch một tiếng quỳ xuống khóc không thành tiếng, chỉ liều mạng dập đầu về phía Trần Mộ. Đôi mắt bác Nen ngơ ngơ ngác ngác nhìn Trần Mộ, không ai nói nên lời. Đột nhiên y nhoẻn miệng cười tràn đầy tự tin mà vừa cực kỳ kiên định nói: ông chủ, tôi bảo đảm, ngươi sẽ có một đội ngũ lực lượng cường đại. Nâng Hề Bình đong đầy nước mắt, Trần Mộ quay người nói với bác Nen: kế hoạch do ngươi vạch, ta sẽ chấp hành. Ba người một lần nữa ngồi vào chỗ, đây là một chuyện vô cùng trọng yếu, chỉ một chút không thận trọng là có khả năng rất lớn dẫn tới họa sát thân. Hề Bình cũng đã bình tĩnh trở lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng, hắn cũng biết đối thủ quá mạnh. Thực lực của pháp á vốn dĩ không phải nơi cường hào có thể kháng cự. Bác Nen bày ba chén trà thành hình chữ phẩm. Ba bên hiện tại mạnh nhất ở thành La là Trung Đạt Thư Phủ, Liên Bang Tổng Hợp Học Phủ và Pháp Á. Trong này thực lực Trung Đạt Thư Phủ mạnh nhất, đám tạp tu Tiêu Nguyên dẫn theo rất mạnh, còn mạnh hơn so với hai nhà khác cộng lại. Pháp Á trong trường tranh đấu này không hề có tổn thất gì, thực lực hơi yếu. Mà Liên Bang Tổng Hợp Học Phủ và Trung Đạt Thư Phủ giao chiến kịch liệt, lại thêm đám tạp tu Tiếu Nguyên dẫn theo tiến công, ngược lại trở thành yếu nhất trong ba nhà. Hắn hợp hai chén trà cùng một chỗ, mà một chén khác lại bày hơi xa. Tình hình hiện tại là Trung Đạt Thư Phủ cùng Liên Bang Tổng Hợp Học Phủ đang cắn xếp lẫn nhau, mà Pháp Á ở một bên rình rập. Thủ đoạn người chỉ huy đứng sau Pháp Á vô cùng lợi hại, bọn họ chủ đạo trận phân tranh này, lại an toàn rút khỏi trước tầm mắt mọi người, đang âm thầm chờ đợi thời cơ. Mạch suy nghĩ của bác Nen cực kỳ mạch lạc, ánh mắt lấp lóa tràn đầy trí tuệ. Thế cục thành La hiện tại vô cùng vi diệu. Một chiêu như thế của Trung Đạt Thư Phủ đã vượt ngoài dự đoán mọi người, gây rối loạn triệt để tiết tấu của cả chiến trường. Tôi đoán Pháp Á cũng không ngờ tới Trung Đạt Thư Phủ có thể trong khoảng thời gian ngắn như thế giành được ưu thế mang tính áp đảo. Trung Đạt Thư Phủ và Liên Bang Tổng Hợp Học Phủ bất kể bên nào chiếm ưu thế áp đảo đối với Pháp Á mà nói đều không phải chuyện tốt. Pháp Á nhất định sẽ tạo ra ứng biến. Trần Mộ và Hề Bình như nín thở cẩn thận lắng nghe phân tích của bác Nen. Pháp Á sẽ làm thế nào đây? Tăng cường lực lượng về phía thành La. Hiện tại thông đạo này còn bị chiếm cứ trên tay Liên Bang Tổng Hợp Học Phủ. Bất kể là Liên Bang Tổng Hợp Học Phủ hay Trung Đạt Thư Phủ đều sẽ không cho phép tạp tu của Pháp Á tiến vào thành phố La. Pháp Á cần thời gian. Tôi lúc trước đang nghĩ Pháp Á vì sao lại đi chỉnh đốn tập hợp lực lượng đám phú thương này trên tay. Với quy mô của họ, hẳn xem thường lực lượng này mới đúng. Tôi hiện giờ cuối cùng đã hiểu rõ rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, lực lượng trong tay bọn họ không đủ, hoặc nói, lực lượng ở thành phố là không đủ. viện quân không thể tiến vào thành phố La, cho nên bọn họ mới phải bất chấp nguy hiểm bị phát hiện đi mua chuộc lực lượng phú thương này. Cho nên bọn họ cần thời gian, nếu không, với tình hình như hiện tại, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Trung Đạt Thư Phủ cướp đi thành quả. Vì thế tôi mới đoán bọn họ nhất định sẽ có hành động. Nếu là tôi sẽ làm thế nào ư? Tôi sẽ để lực lượng của Pháp Á ở bên ngoài thành phố La giúp đỡ viện quân của Liên bang Tổng hợp Học Phủ tiến vào thành phố La với tốc độ nhanh nhất. Chỉ cần viện quân của Liên bang Tổng hợp Học Phủ tiến vào thành phố La, thời gian dây dưa của hai bên kia sẽ lập tức tăng lên. Hề Bình có thể làm quản sự đứng đầu, đầu óc cũng khá nhanh nhạy, gã tỏ vẻ đồng ý sâu sắc. Hiện tại cửa thông đạo thông với bên ngoài của Liên bang Tổng hợp Học Phủ toàn bộ đều bị nổ rồi, chỉ giữ lại một đường. Như vậy, áp lực phòng thủ của chúng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Không sai. Bác Nen gật đầu. Thực lực đám tạp tu của Trung Đạt Thư Phủ tuy mạnh nhưng Liên bang Tổng hợp Học Phủ cũng không phải kẻ ăn chay. Chính diện trên chiến trường không phải đối thủ của người khác nhưng phòng thủ lại nhập nhằng. Tôi tin Liên bang Tổng hợp Học Phủ nhất định sẽ phá nốt cửa thông đạo còn lại này. Cứ như vậy thành phố La sẽ trở thành cô thành. Trung Đạt Thư Phủ cũng không dám bức bách quá tàn nhẫn. Nếu chỉ vẹn vẹn mình bọn họ, họ còn thể một lần nữa đi ngang qua rừng cây. Nhưng trong tay họ còn dẫn theo đám người phổ thông như Nhâm Văn Châu. Hắc hắc, cho dù có nhiều tạp tu hộ tống như thế cũng không thể bảo đảm bọn Nhâm Văn Châu không xảy ra bất cứ biến cố nào. Đừng nói Tiếu Nguyên mà ngay cả phủ chủ Trung Đạt Thư Phủ tự mình dẫn đội cũng không thể bảo đảm. Trên tay Nhâm Văn Châu nắm giữ kỹ thuật truyền tin trong rừng cây, Trung Đạt Thư Phủ bất kể thế nào cũng sẽ không khiến nó xuất hiện bất cứ biến cố nào, nếu không thì tổn thất trong khoảng thời gian này đều uổng phí. Cho nên bọn họ nhất định sẽ tiến công thông đạo phòng thủ kia của Liên bang Tổng hợp Học Phủ, nhưng lại không dám dồn ép quá. Mặt khác, lực lượng bên ngoài của Trung Đạt Thư Phủ hẳn sẽ chiếm cứ một chỗ ở cửa thông đạo, đồng thời bắt đầu toàn lực sửa chữa. Đây cũng là cơ hội của Pháp Á, hòn họ có thể nhân cơ hội chỉnh đốn tập hợp lực lượng thành phố La, có thể hình thành một lực lượng tương đối cường đại. Càng huống chi trong tay họ hẳn còn có lực lượng phát sinh. Hơn nữa tôi đoán, Pháp Á nhất định còn có vũ khí bí mật nào đó. Nếu không thì cho dù họ đoạt được Nhâm Văn Châu cũng không thể dẫn hắn vào thành phố La, điều này không hề có bất cứ giá trị nào. Bác Nen lạnh lùng nói. Pháp Á tính toán rất hay, chúng ta làm thế nào có thể khiến họ như ý nguyện. Chúng ta chỉ cần làm một chuyện nho nhỏ. Hắn ngưng giọng một hồi rồi tiếp lời. Khiến Trung Đạt Thư Phủ phát hiện sự tồn tại của Pháp Á. Ngay lập tức. Bác Nen nhích miệng, lộ ra hàm răng trắng ăn. Chúng ta không cần lo lắng sau chuyện này Pháp Á tìm chúng ta gây phiền, bởi vì cuộc loạn cả liên bang đã bắt đầu rồi. Đây là một trận hỗn chiến, không ai có thể thoát khỏi. Người dán mắt vào Pháp Á so với người soi mói chúng ta nhiều hơn nheo lắm. Đây là một hành động bí mật, do hai người Trần Mộ và Quy tiến hành. Hai người đều am hiểu ẩn nấp. Trong thời kỳ hỗn loạn này là thích hợp hơn hết, cho dù đánh không lại thì chạy trốn cũng tuyệt không thành vấn đề. Thừa dịp đêm tối, hai người rời khỏi căn cứ chạy thẳng về hướng nội thành thành phố La. Trần Mộ dí sát mặt đất, phi hành vượt tầng trời thấp, như thế có thể né tránh tạp tu trên trời phát hiện ra. Quy hệt như U Linh, dượt theo sát Trần Mộ, nét mặt hắn ung dung. Nhìn không ra nửa điểm dấu hiệu phí sức. Chỉ dùng hai chân để chạy, tốc độ của y không chậm hơn chút nào so với Trần Mộ, giống như một con báo săn, mạnh mẽ mà đầy tính bạo phát. Gió thổi vù vù từ bên tai Trần Mộ mặt không chút biểu cảm. Ngay khi nghe được tin tức gã béo chết, trong lòng Trần Mộ dâng lên một nỗi thê lương. Vận mệnh của hắn gập ghềnh, nếm trải hết sự ấm lạnh thế gian, người có thể có sự chiếu cố đối với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, gã béo chính là một trong số đó. Mặc dù song phương là quan hệ hợp tác, nhưng những gì gã béo làm có rất nhiều điều đã vượt qua phạm vi hợp tác bình thường. Từ Trần Mộ nhìn ra thì đó là phạm trù bằng hữu. Bằng hữu của Trần Mộ rất ít, ngày trước chỉ có Lôi Tử, hắn còn nhớ rõ, sau khi tung tích mình không rõ, Lôi Tử không chút do dự xin từ chức ở chỗ Bạch Chiết Uyên, rời khỏi Đông Phương về thành. Trần Mộ cảm thấy mình nên làm vài điều gì đó, tuy nhiên hắn cũng chẳng biết nên làm gì cả. Đây là một ý nghĩ vô cùng giản dị, giống như vấn đề cơ nghiệp bọn Bắc Nen lo lắng, hắn tỉnh không nghĩ quá nhiều. Cái từ bằng hữu này đối với Trần Mộ mà nói càng không dễ dàng. Hắn trong lòng thầm may mắn bên cạnh mình có người có cái nhìn đại cuộc xuất chúng như Bắc Nen, nếu không, mình ngay cả thế nào đi làm cũng không biết. Lại có nhân vật lợi hại như Quy, mình có thể làm được càng nhiều việc. Còn có Hề Bình, nếu không phải có Hề Bình, hắn thậm chí ngay cả nơi trú quân của Pháp Á cũng không biết. Trần Mộ lúc này mới cảm nhận sâu sắc được gã béo không đơn giản cỡ nào. Trong thời gian vài chục năm, hắn tại thành phố La Răng một tấm lưới vô cùng khổng lồ. Chỉ là địch nhân của hắn cũng là một con thằn lằn dạng giảo hoạt, lại càng có lực lượng hơn. Nó dùng phương pháp bạo lực nhất, trực tiếp nhất đánh bại hắn. Nhưng vào lúc này tấm võng gã béo phí hết tâm tư đan thành rốt cuộc đã phát huy giá trị. Thành phố La ngày xưa phồn hoa giờ đã tan hoang khắp nơi, đâu đâu cũng là đổ nát cùng thi thể. Tiếng khóc thê lương nức nở trong đêm, ánh mắt người người trống rỗng mà tuyệt vọng. Trần Mộ không nhịn được than thầm trong lòng một hơi. Chỉ từ nay trở đi, Trung Đạt Thư Phủ và Liên bang Tổng hợp Học Phủ đã có thêm một thành phố địch nhân. Tuy chúng là lục đại, một lục đại tôn quý vô tả, nhưng cừu hận tình sẽ không bởi sự tôn quý ấy của chúng mà giảm bớt chút nào. Cân bằng tâm tình, thần sắc Trần Mộ khôi phục bình tĩnh. Mình không phải đấm cứu thế, mà cũng chỉ là một con kiến cầu mong sinh tồn dưới những cường quyền này. Hắn không có năng lực thay thiên đổi địa, chỉ là một người bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn nữa. Để mình có thể sống sót, hắn cũng cần phải dốc hết tâm tư. Trần Mộ và Quy không hề tới địa điểm ẩn thân của Pháp Á, mà là chạy tới nơi trú quân của Trung Đạt Thư Phủ. Tạp Đồ, tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 275. Lẻn vào. Sóng ba động loáng thoáng hệt như gợn nước như có như không bao trùm cả khu vực. Đây là tác dụng của loại tạp phiến dò xét. Ba động của cả khu vực phức tạp này tình không chỉ một loại mà là năm loại, bởi vậy có thể thấy họ phòng bị nghiêm ngặt cỡ nào. Uy lực ngụy liếm tức pháp của Trần Mộ tuy không vô cùng cường đại như liếm tức pháp chân chính, nhưng ở phương diện thu liếm khí tức lại cực kỳ xuất sắc. Dưới năm cỗ ba động có tính chất hoàn toàn khác nhau, hắn như một con cá đang bơi qua bơi lại rất tự nhiên, không hề sủi một tia bọt nước nào. Quy trước sau vẫn như u linh theo bên người hắn. Cũng không thấy hắn dùng thủ đoạn gì lại có thể dưới những ba động dò xét ấy không dẫn tới bất cứ gợn sóng nào. Trần Mộ từng hỏi qua Quy vấn đề này nhưng y cũng nói không ra nguyên nhân. Dần dà, Trần Mộ đều đã quen, sự cường hãn của thằng cha này sớm đã vượt qua loài người. Đại khái bởi có sự tồn tại của sóng ngắn dò xét, phòng thủ bên trong căn cứ không ngờ lại có chút lỏng lẻo. Trận áp chiến hôm nay đối với ai ai mà nói đều không phải chuyện thoải mái. Cho dù thực lực Trung Đạt Thư Phủ mạnh hơn nhưng hao tổn tinh thần tương tự cũng rất lớn. Vì để mọi người có thể nghỉ ngơi tốt hơn, Tiếu Nguyên chỉ an bài năm tạp tu cảnh giới. Đừng tưởng rằng mức cảnh giới như vậy đã là thấp, tạo nghệ về tạp phiến dò xét của năm tên tạp tu này ở cả liên bang tuyệt đối có thể đứng trước 200. Với năm tạp tu trinh sát mạnh mẽ như thế thì tuyệt đối hết sức kinh khủng. Thế nhưng tạp phiến dò xét trời sinh đã có khuyết điểm, chẳng hạn như nó đối với năng lượng ba động cực kỳ mẫn cảm, bất cứ một tia năng lượng ba động cực nhỏ nào đều có thể dẫn tới sự chú ý của nó, nhưng đối với vật không có năng lượng ba động lại chẳng hề mẫn cảm cho lắm. Điều này cùng tính chất của tạp phiến dò xét và phương pháp cảm giác tạp tu luyện có quan hệ trực tiếp. Ngoại trừ vài phương pháp rèn luyện cảm giác đặc thù, phương pháp bình thường rèn luyện ra cảm giác đều mẫn cảm hơn đối với năng lượng. Đương nhiên cũng có chút ngoại lệ, chẳng hạn như quái vật Si Sa 30 năm trước. Vật luyện pháp tắc, hắn tu luyện ở phương diện này xây dựng nên một nền tảng riêng. Trần Mộ đã từng bị ngộ nhận là tu luyện, vật luyện pháp tắc. Cũng may trong năm người này không hề có quái vật như vậy. Nơi trú quân của Trung Đạc Thư Phủ vô cùng lớn, là một quần thể kiến trúc cỡ nhỏ. Song bởi lúc trước Trung Đạc Thư Phủ chẳng hề coi trọng thành phố La, cho nên nơi đây tỉnh không giống như căn cứ phong bế hoàn toàn. Như căn cứ của Trần Mộ thì chính là một tòa căn cứ hoàn toàn phong bế, chỉ cần đóng thông đạo lại, người bên ngoài muốn tiến vào chỉ có thể thông qua tấn công. Song cũng chính vì nơi đây không phải căn cứ hoàn toàn phong bế, nếu không Trần Mộ và Quy hai người căn bản không thể lẻn vào được. Trong căn cứ hoàn toàn im ắng, duy chỉ có một nơi còn có ánh đèn. Trần Mộ và Quy nương theo bóng tối của tòa kiến trúc vô thanh vô tức tiếp cận về phía chỗ ánh đèn. Sơ đồ kiến trúc nơi trú quân của Trung Đạc Thư Phủ không ngờ cũng bị Hề Bình tìm ra. Nơi này trước kia là nơi trú của một tạp tu đoàn, sau khi tạp tu đoàn rời đi bị bán cho một thương nhân. Sau khi qua vài lần đổi chủ, nơi đây đã trở thành bãi cho đoàn đội cỡ lớn thuê, chuyên môn dành cho những đoàn đội cỡ lớn nghỉ ngơi tạm thời. Sơ đồ kiến trúc của căn cứ là do Hề Bình mua được với giá cao từ một tay tạp tu kiến trúc bản địa. Hắn ngày trước là người trông nom căn cứ này. Có sơ đồ kiến trúc cũng khiến tính an toàn của cả hành động bỗng chốc tăng lên rất nhiều. Nơi ánh đèn soi vào chính là một phòng hội nghị cỡ nhỏ, áng chừng có thể chứa 20 người, có thiết bị chiếu hình tiên tiến. Trên sơ đồ kiến trúc đánh dấu cực kỳ kỹ càng chi tiết. Chẳng hạn như Trần Mộ đã biết hệ thống thoát nước bên dưới phòng hội nghị thông tới một kho đồ cách hắn 50 thước. Giữa hai nơi dùng ống dẫn nối liền chôn sâu dưới đất, đường kính 1,5 thước. Phòng hội nghị ở giữa trung tâm căn cứ. Xung quanh phạm vi 20 thước của nó không có bất cứ che chắn nào, nếu trực tiếp tới gần khả năng bị phát hiện là rất lớn. Mà kho đồ nhỏ cách Trần Mộ tuy có hơn 70 thước nhưng dọc đường đều là phòng ốt, có thể mang tới cho Trần Mộ tiện lợi rất lớn. Kỹ xảo ẩn nấp của Trần Mộ học từ nữ ma dược cần nhờ vào hoàn cảnh xung quanh. Nữ ma dược khẳng định rất lợi hại nhưng Trần Mộ chỉ học được kỹ xảo cơ bản nhất này thôi. Tuy nhiên có lẽ là do nguyên nhân sử dụng rất nhiều nên ngược lại cực kỳ quen thuộc. Gần như sắp thành bản năng của hắn vậy. Hơn nữa Trần Mộ phát hiện chiêu này nhìn thì đơn giản nhưng khá hữu hiệu. Khi luyện cùng Quy, chiêu này cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Theo thời gian đã có thể nhìn ra, nếu sử dụng những kỹ xảo này có thể khiến thời gian đối kháng tăng thêm khoảng 3 giây. Đừng thấy rằng chỉ có khoảng 3 giây, luyện tập với Quy thêm 1 giây cũng cực kỳ khó. Huấn luyện giữa Trần Mộ và Quy chính là dùng dây làm đơn vị thời gian. Trong bóng đêm cẩn thận nhìn thoáng qua xung quanh, không phát hiện ra bất cứ động tĩnh nào, Trần Mộ dí sát mặt đất, đột nhiên vọt sang một bên. Hắn giống như một con báo linh hoạt, nhảy tới nhảy lui không ngớt trong bóng đêm. Bởi không thể sử dụng tạp phiến, đại nê thu tạp của Trần Mộ ở đây cũng không cách nào sử dụng. Hắn chỉ có thể nhờ vào lực lượng cơ thể. May thay lực lượng cơ thể của hắn tuy không bằng Quy nhưng hiện giờ cũng cường hãn dị thường. Lực bạo phát kinh người làm hắn hóa thân thành một đạo hư ảnh, dưới sự yểm trợ của bóng đêm cực khó phát hiện. Còn về Quy thì tốc độ càng nhanh thân ảnh càng mờ. Hai người rất nhanh đi tới góc tường kho đồ. Trên mặt Trần Mộ trùm một chiếc mặt nạ dược, năm hình hoa văn kích cỡ hình giọt máu tiên diễm như sắp nhỏ xuống từ trên trán kéo dài thành hàng thẳng đến cằm hắn, vô cùng dược dị. Đồ án mỗi lần mặt nạ dược hình thành đều không giống nhau, quả thật không lo bị người phát hiện. Trên mặt Quy đeo một chiếc mặt nạ bột mài mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn màu đen. Mặt nạ này dùng một loại hợp kim kỳ dị chế tạo, Hề Bình vì hành động ngày hôm nay đã đặc biệt chọn ra từ trong hàng hóa. Thuần màu đen, không có bất cứ hoa văn gì, bề ngoài đã được bột mài xử lý, không phản quang, hơn nữa đeo trên mặt vô cùng mềm mại, không khó chịu chút nào. Đáng tiếc, mặt nạ như thế chỉ có một tấm, Trần Mộ quả thật rất thích loại mặt nạ thô sơ tự nhiên như thế. Ngay cả Quy đối với tấm mặt nạ này cũng khá thích. Lai lịch tấm mặt nạ này sớm đã không thể tra. Nếu không phải Hề Bình thực sự thuộc nằm lòng với mấy thứ trong phòng đấu giá, nào có thể nhớ tới một tấm mặt nạ nho nhỏ như thế. Cửa kho đồ nhỏ đang đóng, nhưng đối với Trần Mộ và Quy mà nói đây tình không phải vấn đề lớn lao gì cả, hai người vốn dĩ không định tiến vào từ cửa chính. Đây là một kho đồ rất phổ thông, ban đầu xây dựng chỉ dùng nó để chứa một ít tạp vật thường ngày thuộc về đơn vị phi chiến đấu. Bởi vậy, nó sử dụng kết cấu gạch đá phổ thông nhất, rẻ mạt nhất. Tay phải Quy nắm thành chảo, nhẹ nhàng mới góc tường lên. Song động tác nhìn thì nhẹ nhàng lại cực có hiệu suất, từng khối gạch đá lớn như bùn bị y dễ dàng móc ra. 5 phút sau, một cửa động có thể cho một người chui vào xuất hiện trước mặt hai người. Ngẫm lại Quy không nhờ vào bất cứ công cụ nào đã có thể dễ dàng đào góc tường ra một cái hốc như vậy, dù rằng đã quen nhìn nhưng Trần Mộ vẫn cảm thấy có chút tắc lời. Hai người không nói hai lời chui vào trong. Vừa vào lập tức ngửi thấy một mùi ẩm mốc, xem ra nơi đây đã bỏ không từ rất lâu. Trần Mộ đi tới trước cửa thông gió, mở nó ra, khép hờ, từ bên ngoài nhìn tuyệt đối không phát hiện ra bất cứ manh mối nào. Sau khi hoàn tất chuyện này, trong lòng Trần Mộ liền liên hệ vị trí sở tại của mình với cả căn cứ, trong lòng nhanh chóng an bài đường tháo lui. Lát sau, Quy đã mở nắp che cửa thoát nước. Cửa thoát nước nơi đây dùng khóa hợp kim, thế nhưng có lẽ bởi thời gian quá lâu, hơn nữa không bảo dưỡng nên ổ khóa đã rỉ sét. Quy không tốn chút sức lực vặn gãy ổ khóa. Một mùi cay mũi khó ngửi xông vào kho đồ. Sắp xếp đường tháo lui xong, Trần Mộ không chút do dự nhảy vào trong cửa thông đạo thoát nước, Quy theo sát phía sau hắn. Trước kia Trần Mộ luôn cho rằng Quy và nữ ma dược như nhau, cũng là cao thủ ám sát. Nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy không đúng, Quy giống như cao thủ sức mạnh hơn là hắc ám sát thủ. Nếu nữ ma dược làm việc này nhất định có thể thực hiện càng chuyên nghiệp càng hoàn mỹ hơn. Tuy nhiên chính Trần Mộ cũng nằm trong tình trạng nửa lạc nửa mỡ, cũng không có tư cách nói người khác. Không khí bên trong ống thoát nước hết sức khó ngửi, trong đó gì cũng có, thi thoảng có thể nhìn thấy loại động vật như chuột bên trên ống dẫn nước nhỏ tí ta tí tách. Trong ống thoát nước hoàn toàn tối om, cũng may Trần Mộ lúc này cũng không cần cẩn thận, có thể sử dụng tạp chiếu sáng. Chẳng có sóng ngắn dò xét nào có thể xuyên thấu tầng đất 10 thước. Chất liệu càng dày thì hiệu quả tác dụng ngăn cách đối với sóng ngắn dò xét và cảm giác càng tốt. Một đoàn năng lượng thể màu trắng cỡ nắm tay lơ lửng cách 3 thước trước mặt Trần Mộ, quang mang màu trắng nhu hòa nó phóng thích ra đã chiếu sáng rỡ cả ống dẫn. Tốc độ hai người cũng lập tức tăng lên, rất nhanh liền tới bên dưới phòng hội nghị. Xuất phát từ cẩn thận, Trần Mộ tắt tạp chiếu sáng nhưng độ nghi lại đang ở trạng thái kích hoạt, như thế tiện cho hắn có thể ra tay tùy lúc. Đỉnh đầu hai người có một ống dẫn thông thẳng lên trên. Trong ống dẫn hình tròn tường trơn không nơi mượn lực nhưng Quy lại như một con thạch sùng, dễ dàng bò lên trên. Trần Mộ không có cách như Quy, phủ bích liên của hắn sớm đã rơi mất, nếu không đây chỉ là vấn đề nhỏ. Hắn bỗng co nửa chân, sau đó mạnh mẽ vọt lên trên. Cú nhảy này cao 3 thước. Trong giày hắn còn chứa đạn lực thảo mở ngoặc tròn cỏ đàn hồi, có thể tăng cường lực bạo phát rất lớn. Bây giờ nghĩ lại, mấy thứ nữ ma dược cho mình lúc ấy thứ nào cũng thực dụng, chỉ tiếc hiện tại chỉ còn lại đạn lực thảo và mặt nạ dược. Khi hắn nhảy lên điểm cao nhất,

Điều này mang tới cho Trần Mộ lợi thế rất lớn. Hắn có thể không chút kiêng kỵ lựa chọn đường đi cho mình trước. Trên thực tế, những con đường này chính là an bài trước đó của hắn. Trần Mộ cảm thấy mình đúng là một con chim non mở ngoặt tròn ne vai, đóng ngoặt tròn chính cống. Nếu trên phương diện kinh nghiệm đã rất ít thì công tác chuẩn bị phải làm càng nhiều thôi. Công tác chuẩn bị cho hành động lần này thực hiện khá đầy đủ, Bác Nen và Hề Bình đưa ra rất nhiều ý kiến quý giá, còn tìm vài thủ hạ có sở trường ở phương diện này lên kế hoạch, lúc này mới khiến cho phần kế hoạch này trở nên hoàn thiện. Trần Mộ và Quy tựa như hai bóng u linh không ngừng đi qua đi lại trong đống đổ nát. Đám tạp tu của Trung Đạt Thư Phủ phía sau không hề dừng lại, không ngừng phóng thích năng lượng thể chí mạng, hy vọng có thể tiêu diệt hai tên thích khách thuộc họ bò sát mang sỉ nhục đến cho họ. Một con đường thẳng tắp, điểm cuối là một cánh cửa lớn, là một trang viên. Khóe miệng Trần Mộ bỗng lộ ra vẻ tươi cười, chỉ là vẻ tươi cười này lại lạnh lẽo lạ thường. Ai? Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng người hỏi trầm thấp. Trần Mộ vờ điếc tai còn về đám tạp tu của Trung Đạt Thư Phủ càng không để ý tới. Từ lúc nào lại có người có thể quở trách họ như vậy? Đám người vốn dĩ đã quen kiêu ngạo, nào có ai không phải mắt cao quá trán. Đứng lại. Còn không đứng lại, ta sẽ không khách khí nữa đâu. Đối phương lập tức buông lời cảnh cáo. Tốc độ dưới chân Trần Mộ không giảm, ngược lại còn tăng, đột ngột xông về phía trang viên. Tìm chết. Đối phương hiển nhiên đã động nộ. Vô số năng lượng thể bất ngờ bắn về phái Trần Mộ. Trần Mộ vào lúc nhiều năng lượng ba động như thế bắt đầu phát ra đã nắm được chuẩn xác vị trí đối phương. Chân khẽ khuỵu xuống, Trần Mộ lập tức tránh né đợt công kích này. Những năng lượng thể bị Trần Mộ né qua này mang theo dư thế không dứt bắn vòng về phía tạp tu của Trung Đạt Thư Phủ phía sau. Đám tạp tu này bụng đầy lửa giận, tính tình sang nóng, sao có thể chịu thiệt? Hừ, cũng chưa biết ai tìm chết đâu. Một tạp tu Trung Đạt Thư Phủ hừ lạnh một tiếng, vung một chiếc toa trên tay, trong trang viên nhất thời truyền tới một tiếng hét thảm. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 278 dự chiêu. Một toa này cũng chính thức mở màn trận chiến. Tiếu Nguyên không lên tiếng ngăn cản, hắn đương nhiên biết hai tên thích khách đưa bọn họ dẫn tới nơi này nhất định là có ý đồ gì, nhưng hắn cũng tin tưởng lực lượng trên tay mình đủ để quét ngang cả thành phố La, huống chi chỉ là một người, hắn có đủ tự tin. Mà ngay cả lực lượng của Liên bang Tổng hợp học phủ tại thành phố La, hiện giờ ngoại trừ một ít lực lượng phòng thủ tại cửa thông đạo, còn lại tất cả đã bị tiêu diệt không còn một ai. Trước lực lượng tuyệt đối, mọi âm mưu dù kế đều yếu ớt vô lực. Cảm giác của hắn vững vàng tập trung vào hai tên thích khách, bọn họ cũng không rời khỏi trang viên mà vẫn trốn trong bóng tối. Tạp tu của Trung Đạt Thư Phủ đang một bụng lửa giận đem tất cả chút về phía nhóm tạp tu phía trước. Thực lực của đối phương khác bọn họ quá xa, trận chiến lập tức trở thành nghiêng hẳn về một bên. Tạp tu trong trang viên không ngừng ngã xuống. Tiếu Nguyên lạnh lùng nhìn hết thảy, vẫn để một phần chú ý đặt ở hai tên thích khách đang ẩn nấp trong bóng tối. Hắn mon xem hai tên thích khách kia rốt cuộc đang làm trò gì. Nhưng một lát sau, Tiếu Nguyên cảm thấy có gì đó không ổn. Sao lại có nhiều tạp tu như vậy? Trong lòng thầm tính toán một chút, hắn lập tức biến sắc. Vừa rồi, đối phương đã có ít nhất 70-80 tạp tu ngã xuống, nhưng lại có cảm giác hỏa lực của chúng càng ngày càng mạnh. Điều này chỉ khi số lượng tạp tu của đối phương vô cùng đông đảo mới có thể tạo thành cục diện như vậy. Có chuyện rồi. Tiếu Nguyên lập tức thấy bất an. Thành phố La như vậy mà lại có người thừa dịp này tụ tập đông đảo tạp tu như vậy, hắn mơ hồ ngửi thấy mùi nguy hiểm. Bây giờ thành phố La Cơ Hồ hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của hắn, nếu xuất hiện một lực lượng như vậy không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thêm nhiều nhân tố bất ổn, đây là điều mà hắn không muốn thấy. Mà nếu có kẻ chủ mưu đang âm thầm thao túng mọi chuyện, vậy càng khả nghi. Ở chỗ sâu trong trang viên, tiếng nổ kịch liệt kéo mọi người từ trong giấc mơ bừng tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Phu nhân giọng nói không vui hỏi Tiểu Man, nàng trong khoảng thời gian này hết lòng lo lắng mọi chuyện, nên giấc ngủ không tốt. Hôm nay khó khăn lắm mới rượt ngủ lại bị đánh thức, khiến cho tâm tình kém hết mức. Bọn Tiểu Man từ sau khi thấy thủ đoạn của phu nhân đối với nàng đã bội phục sát đất, Tiểu Man càng tự giác gánh trách nhiệm bảo vệ phu nhân. Còn không rõ, phu nhân... Tiểu Man vẻ mặt cũng mờ mịt khó hiểu. Đang lúc này, Vu Quả cùng Hồ Tử tiến vào. Hồ Tử thần sắc lo lắng trầm giọng nói: "Phu nhân, người của Trung Đạt Thư Phủ đột nhiên tìm tới chúng ta, bọn họ đang giết vào." Tiểu Man thần sắc biến đổi, còn phu nhân vốn mang mặt nạ nên khiến cho người khác không thấy được vẻ mặt của nàng. "Sao bọn chúng lại tới đây?" Phu nhân vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Hồ Tử lắc đầu: "Không biết." Đột nhiên, Vu Quả cùng Tiểu Man biến sắc, bọn họ cảm nhận được một cỗ cảm giác tỏa ra khí tức kinh khủng. Cặp lông mày của Tiếu Nguyên càng nhíu nhặt, trong trang viên này tạp tu đúng là nhiều như kiến. Mặc dù thực lực của bọn chúng không mạnh nhưng chúng người đông thế mạnh, phe của bọn họ đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Rốt cuộc là ai? Ai mà có thể lôi kéo nhiều tạp tu đến vậy? Đến giờ đối phương đã có ít nhất hơn 200 tạp tu ngã xuống nhưng tạp tu đang chiến đấu vẫn chi chít như trước. Đánh tới lúc này, hai bên đều đánh giết tới đỏ cả mắt soi tu trong trang viên không nghĩ tới bọn họ lại đột nhiên phải chịu tập kích mãnh liệt như vậy. Những người này thân thủ cao siêu tới mức kinh khủng hơn nữa cao hơn bọn họ đâu chỉ một hai bậc. Nhưng khi thấy những chiến hữu bên cạnh lần lượt ngã xuống, dù bi thương nhưng cũng khiến hon họ phát huy thực lực hơn xa lúc bình thường. Những người đang giết đỏ cả mắt là đáng sợ nhất, dù lực lượng của bọn họ nhỏ bé, so với tạp tu tinh anh của Trung Đạt Thư Phủ kém hơn rất nhiều, nhưng cũng có thể giết người. Sau đó, bọn họ chia rõ làm 7-8 tổ, mỗi tổ có khoảng 50 người trở lên, mỗi tổ một lần chỉ công kích một người, 50 tạp tu bình thường tập trung hỏa lực một chỗ lại tạo nên lực lượng vô cùng kinh khủng. Nếu bị đánh trúng, đám tinh anh của Trung Đạt Thư Phủ dùng tứ tinh năng lượng tạp căn bản không chống đỡ được, trong phút chốc sẽ nát bấy, tạp tu trong lồng năng lượng sẽ bị vô số năng lượng thể đánh nát. Có tạp tu thậm chí bị chùm ánh sáng nhiệt độ cao đánh chúng lập tức hóa khí. Mỗi người bên Trung Đạt Thư Phủ ngã xuống, tạp tu trong trang viên sẽ hoan hô một lượt. Tiếu Nguyên trong lòng nảy sinh hàn ý. Lúc này, hắn ngược lại không hề oán hận hai tên thích khách. Nếu không phải có hai tên thích khách này, lực lượng này không biết còn bị che giấu tới khi nào. Nếu nói trước đó hắn còn không dám chắc thì hiện tại đã có thể xác định trong trang viên này rất có vấn đề. Trong mắt hắn, bất kể là hai tên thích khách hay là trang viên đều không phải thứ tốt, chỉ cần có thể uy hiếp tới hắn, hắn sẽ không chút do dự san bằng. Phe của hắn đã có 5 người hy sinh. Thực lực của đối phương cũng không có gì đáng nói, nhưng số lượng đông kinh người Tiếu Nguyên rất hoài nghi. Liệu có phải tất cả tạp tu ở thành phố La đều tập trung ở đây không? Tiếu Nguyên quyết định ra tay. Đám tạp tu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, vô số lăng toa trông như những lá cây màu đỏ sầm, như một cơn mưa lá nổi lên. Một cỗ năng lượng ba động cường đại mức khiến người khác run sợ, các tạp tu đồng loạt biến sắc. Giống như một con sư tử đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lớn. Một đám tạp tu vừa tới chi viện cho trang viên như bị một chậu nước lạnh dội vào đầu. Chậu nước này thực quá lạnh, lạnh tới thấu xương, đem toàn bộ ý chí cứng cỏi của đám tạp tu đó phá hủy. Mọi người đều tuyệt vọng. Phúc phúc phúc phúc. Lăng toa màu đỏ không phí chút sức lực nào xuyên thủng lồng năng lượng của đám tạp tu trong trang viên. Chỉ thấy máu tươi bắn khắp nơi trong đám người. Lăng toa màu đỏ nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng thường một miếng lăng toa phải xuyên thủng 2-3 gã tạp tu. Trần Mộ ở một bên thấy vậy khẽ biến sắc. Vừa rồi nếu mình không cẩn thận một chút, chỉ sợ cả nửa cái mạng cũng không còn. Tiếu Nguyên ra tay một lần, tạp tu trong trang viên ngã xuống một lượng lớn. Một vị cao thủ cấp truyền thuyết đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn họ, chỉ một lần công kích rất tùy ý lập tức khiến cho phe của họ thảm trọng, điều này thật đả kích sĩ khí quá lớn. Nếu như nói bình thường năng lượng ba động của tạp tu như một mặt nước rung động vậy, năng lượng ba động của Tiếu Nguyên như những ngọn sóng trên con sông lớn, dâng trào mãnh liệt như muốn phủ cả thiên địa, hơi nước tràn ngập khắp nơi. Hắn ra tay vô cùng sắc bén, chỉ một lần đã khiến cho 70-80 tạp tu tử vong hoặc bị thương, lực công kích như vậy khiến người khác nghẹn lời. Tất cả tạp tu ở đây cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Sắc mặt Trần Mộ rất khó coi, hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao cao thủ tạp tu lại lợi hại như vậy. Cao thủ như Tiếu Nguyên đã không phải dựa vào số lượng mà có thể thủ thắng. Trần Mộ tin tưởng chỉ một mình Tiếu Nguyên đủ để tiêu diệt toàn bộ tạp tu trong trang viên. Cao thủ như vậy nếu không có đối thủ ngang cấp, một khi bắt đầu dùng chiến thuật du kích đánh lén có thể đem toàn bộ đám người giết chết. Cả trang viên đều nằm trong phạm vi bao phủ cảm giác của hắn, ngay cả Trần Mộ và Quy cũng bị kiểm soát chặt chẽ. Vu Quả và Tiểu Man sắc mặt vô cùng kém, năng lượng ba động cường đại như vậy, hiện giờ trong thành phố La ngoại trừ Tiếu Nguyên khó có thể là người khác. Sao lại rước phải tên quái vật này tới đây? Trong mắt mọi người đều không tránh khỏi hiện lên vẻ hoảng sợ. Bọn họ vẫn tìm mọi cách tránh né Tiếu Nguyên. Tại thành phố La, hiện tại bọn họ căn bản không thể trêu vào tên quái vật này. Thời gian ơi! Dưới tấm mặt nạ, khuôn mặt thanh tú của phu nhân hiện lên vài phần không cam lòng. Bản thân đã an bài hết thảy, ai ngờ được nơi đây lại bị lộ sớm như vậy. Nàng vẫn không biết Tiếu Nguyên rốt cuộc làm thế nào phát hiện ra. Mấy ngày nay, vì tránh khỏi bị cuốn vào tranh đấu giữa Trung Đạt Thư Phủ và Liên bang Tổng hợp Học Phủ, sau khi tiêu diệt vài tên ngoan cố, nàng lập tức quản lý chặt chẽ những người dưới tay mình, không cho bọn họ ra ngoài. Nhưng lần này bị phát hiện khiến cho tất cả các toan tính của nàng trở nên rối loạn. Không chỉ như vậy, ngay cả bản thân nàng cũng lâm vào nguy hiểm. Bầu không khí trở nên nặng như chì, kiềm nén tới mức cực điểm. Đang lúc mọi người đều biết tới lúc mấu chốt nhất rồi, một tiếng chuông thanh thúy vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Là âm thanh phát ra từ Độ Nhi của nàng. Nhìn thoáng qua những con số, đôi mắt đẹp của nàng lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, vui mừng. Nàng lập tức nhận điện, thanh âm hơi run run. Bành Thúc, người đang ở đâu? Ha ha, ta sắp tới thành phố La rồi. Trên màn ảnh xuất hiện một vị trung niên có khuôn mặt trắng trẻo, nhắn nhủi đang mỉm cười. Nhưng những người đang lộn xộn xung quanh thấy vị trung niên này lập tức đều kinh ngạc, vui mừng khôn xiết. Bành lão, Bành đại nhân, phu nhân nhanh chóng nói như phun châu nhả ngọc. Bành Thúc mau tới đây, Tiếu Nguyên đang đánh tới chỗ ta. Ngay cả trong lúc lo lắng, thanh âm của nàng vẫn êm tai như trước. Bành Thúc trên màn hình ánh mắt chợt nghiêm túc. Ta lập tức tới ngay. Sau khi ngắt máy, phu nhân không chút dây dưa ra lệnh. Vu Quả cùng Tiểu Man cố gắng cản trở Tiếu Nguyên, những người khác đi theo ta. Vu Quả cùng Tiểu Man liếc mắt nhìn nhau, lập tức bay lên trời đánh tới nơi năng lượng ba động cực mạnh. Tiểu Man ra tay trước, nàng đã sớm muốn thử uy lực của 130. Chiết hình yến ba nhận màu lam nhạt từ tay Tiểu Man bắn ra. 100 đạo chiết hình ba nhận xếp thành một loạt vô cùng chỉnh tề, tạo thành một mũi tên dài màu lam nhạt, rít lên một tiếng phóng về phía Tiếu Nguyên dễ nhìn thấy nhất trong trang viên. Tạp đổ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 279. Trận chiến đầu tiên của 13-0. Nhìn mũi tên dài màu lam bắn nhanh về phía mình, gương mặt màu nâu đồng của Tiếu Nguyên lộ ra vẻ chế nhạo. Đối với tạp tu có trình độ như hắn, đòn tấn công thế này chẳng đáng để tâm. Không cần nói nhiều, hắn vươn tay bắn ra một miếng lăng toa màu đỏ. Nó tạo nên một vệt sáng đỏ bay về phía mũi tên màu lam. Trong tay hắn là một tấm tạp phiến ngũ tinh, tên gọi rất bình thường, tứ giác lăng. Song tấm tạp phiến này vô cùng nổi tiếng trong liên bang. Khi còn trẻ, loại tạp phiến mà Tiếu Nguyên An hiểu là ba nhận. Lúc này hắn cũng dần hiển lộ tài năng của mình. Sư phụ vốn định cho hắn chọn một loại truyền thừa cao cấp trong Trung Đạt Thư Phủ, nhưng hắn lại không muốn từ bỏ tạp phiến tam giác thanh nhận đang sử dụng nên từ chối đề nghị này. Tam giác thanh nhận là một loại huyễn tạp tam tinh khá bình thường, là loại tạp phiến ba nhận dành cho người mới nhập môn. Nó được sử dụng rất rộng rãi, có thể bắn ra ba nhận hình tam giác màu xanh có độ chính xác và tốc độ bắn khá cân bằng. Nó có cùng cấp bậc với hỏa long tạp. Sư phụ thấy hắn kiên quyết như thế thì đành theo ý hắn. Tuy nhiên, vì muốn để hắn mở rộng tầm mắt nên cho phép hắn tham quan học tập tất cả các truyền thừa liên quan tới loại tạp phiến ba nhận. Ở Trung Đạt Thư Phủ, các truyền thừa bình thường đều đặt trong thư viện, các đệ tử có thể mượn xem bất cứ lúc nào. Còn một ít truyền thừa cao cấp thì được cất trong lầu chính hòa. Tuy đây chỉ là một tòa nhà nhỏ, cao 5 tầng nhưng lại là thánh địa trong lòng đệ tử và sư phụ ở Trung Đạt Thư Phủ. Tiếu Nguyên ở trong lầu chính hòa suốt 5 năm. 5 năm sau, khi rời khỏi lầu chính hòa thì chuyện đầu tiên mà hắn muốn là hy vọng thay tạp phiến khác. Lúc đó, sư phụ hơi bất ngờ khi nghe Tiếu Nguyên muốn từ bỏ tam giác thanh nhận đã theo mình nhiều năm. Tuy nhiên, ngay sau khi hắn tự mình kiểm tra trình độ của đứa đệ tử yêu quý này thì than thở liên hồi. Sau đó, viện trưởng đời trước của phân viện chế tạp cũng là sư phụ của phu nhân Chi Liên tự mình ra tay chế tạo ra một loại tạp phiến ba nhận hoàn toàn mới theo yêu cầu của Tiếu Nguyên tứ giác lăng. Từ khi có tạp phiến mới, hắn bắt đầu nghiền ngẫm hơn 10 năm. Trong thời gian này, hắn thỉnh thoảng ra tay vài lần. Lần nào cũng khiến mọi người khiếp sợ. Uy danh của tứ giác lăng cũng được lan truyền như lửa cháy ngoài thảo nguyên. Trong ba huyên đệ thì Tiếu Nguyên có tư chất kém nhất, nhưng lại là người có thực lực mạnh nhất. Ngoại trừ yếu tố tu luyện trong thời gian dài, quan trọng hơn là tính chuyên chú và kiên nhẫn của hắn vượt xa hai vị sư huyên. Nghe nói cách chế tạo tứ giác lăng đã được gìn giữ lại. Nếu như trước khi qua đời, Tiếu Nguyên có thể sắp xếp lại hệ thống kỹ xảo của tứ giác lăng thì Trung Đạt Thư Phủ sẽ có thêm một loại truyền thừa quan trọng. Dù là sư phụ, đệ tử trong Trung Đạt Thư Phủ hay các tạp tu đã tốt nghiệp đều cho rằng việc này không thành vấn đề với Tiếu Nguyên. Bản thân Tiếu Nguyên là chuyên gia sử dụng loại tạp phiến ba nhận. Loại ba nhận như thế này sao khiến hắn chú ý được chứ? Tuy nhiên, người rất ít để tâm đến tin tức như hắn lại không biết tấm tạp phiến trên tay tiểu man chính là 13-0 trong mã số tạp phiến. 13-0 con số tượng trưng cho cái chết và điểm xấu. Biểu hiện bên ngoài của nó có vẻ rất bình hòa, nhưng chỉ cần kẻ địch hơi chủ quan thôi thì hắn sẽ bị giết ngay tức khắc. Hơn 100 đạo ba nhận nối thành một mũi tên dài màu lam nhạt. Vừa có vẻ giống với một sợi xích ba nhận được kéo thẳng. Không khí thổi qua khe hở giữa ba nhận với tốc độ cao làm phát ra tiếng ù ù. Có người dám thách thức Tiếu Nguyên? Muốn chết sao? Mọi người kinh ngạc nhìn Tiểu Man và Vu Quả. Bọn họ cảm thấy đầu mình theo không kịp. Chẳng lẽ bọn họ không biết người đứng trước mặt mình là ai? Đây chính là Tiếu Nguyên. Dù ở trong lục đại, Tiếu Nguyên cũng là cao thủ đứng đầu. Trước mặt Tiếu Nguyên, bọn họ chỉ là những con kiến yếu ớt mà thôi. Một con kiến lại nhe răng đe dọa một con voi, đây đúng là chuyện tức cười a. Có một ít tạp tu bên trung đạt thư phủ nhìn hai tên không biết tự lượng sức mình với vẻ châm chọc. Đại nhân, Tiếu Nguyên chỉ cần vươn tay, không có lẽ chỉ búng búng ngón tay là đủ bóp chết hai con kiến nhỏ này. Ngay cả tạp tu bên Pháp Á cũng chấn kinh. Luồng sóng năng lượng phô thiên cách địa vừa rồi đã hoàn toàn đánh nát ý chí chiến đấu của bọn họ. Trong lòng bọn họ, người đàn ông có gương mặt màu đồng này không phải là người. Hắn là ma duyệt. Tuy nhiên, vào lúc này lại đột ngột có hai người chủ động bước ra khiêu khích đối phương. Đúng, trong mắt bọn họ thì đây là hành động khiêu khích. Tạp tu vây xem lần lượt ngừng động tác trên tay. Tiếu Nguyên nhìn chăm chú vào mũi tên dài màu lam do một châm đạo ba nhận tạo nên. Trong mắt hắn bỗng hiện lên một tia dị sắc. Dù là lăng toa màu đỏ do Tiếu Nguyên bắn ra hay mũi tên dài màu lam của tiểu man, chúng đều có tốc độ nhanh đến mức không thể quan sát bằng mắt thường. Trên bầu trời, hai vệt sáng dài màu đỏ và xanh cùng đâm đầu vào nhau. Vệt màu đỏ giống như con sư tử đột nhiên lao vào bầy cừu liền chạy tán loạn. Chỉ thấy sợi màu đỏ vừa lướt qua, mũi tên dài màu lam do ba nhận tạo thành liền bị đánh tan, giống như là xé rách một tờ giấy mỏng. Hơn trăm đạo ba nhận bay loạn khắp nơi, mà miếng lăng toa màu đỏ cũng dễ dàng xuyên qua mũi tên dài do một trăm đạo ba nhận tạo thành. Đúng là thực lực hai bên cách quá xa a. Các tạp tu vây xem, người thì thở dài, kẻ thì lắc đầu. Tiếu Nguyên đột nhiên nhướng mày. Ngay khi hắn vừa nhướng mày thì số ba nhận đang bay loạn giống như một bầy cá mập ngửi thấy mùi máu, chú tập hợp thành bầy rồi gào thét lao về phía Tiếu Nguyên ở giữa không trung. Đuôi của một châm đạo ba nhận di chuyển với tốc độ cao tạo thành hình búp hoa, đỉnh của nó chỉ thẳng vào Tiếu Nguyên. Biến cố đột ngột này khiến mọi người hoàn toàn bất ngờ. Lúc này, rất nhiều người mới nhớ ra tạp phiến trên tay cô gái này có tên gì. 130. Trời ơi! Đó là 130. Rất nhiều tạp tu không kiềm được hét ầm lên, nhiều người khác đều lộ ra vẻ hưng phấn. Trách không được ba nhận màu lam nhạt này lại thấy quen mắt như vậy. Thì ra là 130. Khó trách có người dám bước ra khiêu chiến. Có 130 trong tay thì còn sợ cái gì chứ? Thậm chí nhiều tạp tu trong trang viên bắt đầu sinh ra hy vọng. Thực lực của vị tạp tu thần bí này đúng là cao thâm khó lường. Tuy nhiên bên bọn họ cũng có 130. Trong số các tạp tu này có rất ít người nhận ra Tiếu Nguyên. Nhưng nếu nói đến 130 thì chắc chắn có 90% người biết. Trong thời gian này, nếu chưa nghe nói qua mã số tạp phiến thì cũng chẳng biết bắt chuyện với người khác ra sao. Có câu, đời này không thấy 130 thì uổng công làm tạp tu a. Những người này có thể nhận ra 130. Nói đến đây, tất cả đều là nhờ công hình ảnh được chiếu từ các đài truyền hình. Ngay cả tạp tu của Trung Đạt Thư Phủ cũng có một ít người nhận ra tạp phiến mà Tiểu Man đang dùng. Pháp Á. Đám người này thuộc Pháp Á. Có tạp tu bên Trung Đạt Thư Phủ gào lên. Tiếng tăm của 130 quá lớn, không thể che giấu được. Ai ai cũng biết rõ 130 rơi vào tay Pháp Á. Trước đó, tạp tu của Trung Đạt Thư Phủ còn đang phán đoán thế lực đứng sau trang viên có lực lượng đáng sợ này là ai. Không ngờ lại là Pháp Á. Vẻ mặt của Tiếu Nguyên chợt lạnh đi. Hắn cũng không ngờ lại là Pháp Á. Hắn bỗng cảm thấy lạnh người, nhiều tạp tu của Pháp Á tập trung ở đây làm gì? Mục đích của bọn họ không cần nói cũng biết. Trong mắt Tiếu Nguyên hiện lên sát khí dày đặc. Pháp Á đáng chết. Trong lòng mỗi thành viên của Trung Đạt Thư Phủ, Pháp Á đã trở thành kẻ thù số một của bọn họ, thậm chí còn đáng hận hơn Học Phủ Liên Bang Tổng Hợp. Giải Yến Bạch do bọn họ đánh trọng thương, tạo thời cơ cho Học Phủ Liên Bang Tổng Hợp lợi dụng, từ đó mới tạo ra một loạt biến cố về sau. Tuy quan hệ giữa Tiếu Nguyên và Giải Yến Bạch cũng bình thường, nhưng đánh lén đệ tử của Trung Đạt Thư Phủ đã là một hành vi khiêu khích uy quyền Thư Phủ. Trong mắt hắn, kẻ có hành vi thế này nên chết vô số lần. Huống chi, một người có thể đạt tới cảnh giới này sao có thể là kẻ ngốc được. Khi biết đám tạp tu này do Pháp Á triệu tập thì hắn liền hiểu rõ âm mưu của Pháp Á. Hắn nhếch miệng cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Tiểu Man và Vu Quả. Hắn không hề có động tác gì, đột ngột nghiêng người, giống như bỗng biến mất tại chỗ rồi xuất hiện cách đó 7-8 mét bên phải. Ba nhận màu lam đan xen nhau lướt qua vị trí vừa rồi của hắn, giống như một bầy chim yến cực kỳ linh hoạt. Điều khiến người khác lấy làm lạ là số ba nhận màu lam này rất có linh tính. Tuy đánh hụt nhưng hoàn toàn không mất khống chế, chúng lần lượt bay vòng lại về phía Tiếu Nguyên. Tuy nhiên, khi còn cách Tiếu Nguyên 10 mét thì chúng đột ngột lượn quanh hắn với tốc độ cao. Ba nhận bay lượn với tốc độ cao vẽ nên từng đạo quý tích đẹp tuyệt vời. Bóng hình Tiếu Nguyên được bao phủ bên trong mờ dần. Thú vị! Tiếu Nguyên rất ít khi gặp được loại tạp phiến ba nhận có khống chế chuẩn xác, khéo léo như thế. Hắn không khỏi nhìn vào độ nghi trên tay Tiểu Man. Đúng lúc này, một luồng sóng năng lượng cường đại thu hút sự chú ý của Tiếu Nguyên. Một nửa là tấm mặt nạ màu bạc, nửa còn lại là gương mặt lạnh lùng. Sóng năng lượng do Vu Quả tạo ra khiến tạp tu khác cảm thấy bất an. Một sức ép dữ dội giống như mây đen áp xuống, khiến mọi người hốt hoảng. Nửa gương mặt rơi ra giữa trời của Vu Quả mau chóng tái nhợt đi cùng với ánh sáng màu bạc trên tấm mặt nạ bằng chất xẻo ở nửa mặt còn lại tạo thành một hình vẽ cực kỳ yêu dị. Giữa không trung, hắn hơi khom người, hai tay thả lỏng ra trước, mắt nhìn chằm chằm vào Tiếu Nguyên. Đúng lúc này, ba nhận bay lượn quanh Tiếu Nguyên như đàn chim yến cùng lúc đổi hướng, cheng. Giống như tiếng búng vào lưới đao, 100 đạo ba nhận hóa thành luồng sáng màu lam đột ngột đâm thẳng vào Tiếu Nguyên ở giữa. Trong lúc này, Vu Quả đột nhiên xoay hai tay thành một vòng. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 280. Giao thủ. Một chùm sáng chói mắt màu trắng to dày được bắn ra từ bàn tay đang vung lên của Vu Quả bay về phía Tiếu Nguyên. Đây không phải là lần đầu Trần Mộ thấy uy lực của cực quang thúc, nhưng vẫn phải than thầm trong lòng. Tuy phạm vi sử dụng của chiêu này có hạn nhưng uy lực lại vô cùng mạnh mẽ. May là lần trước mình ra tay ngăn hắn lại, nếu không thì hắn cũng chẳng biết căn cứ sẽ ra sao nếu bị chùm sáng khủng khiếp này bắn trúng. Tuy nhiên Trần Mộ cũng không nhận ra bản thân hắn bây giờ chỉ than thở khi thấy cực quang thúc, so với vẻ hoảng sợ ban đầu thì đã tiến bộ hơn mấy bậc. Hiện giờ hắn cũng chỉ than thở chứ không hề thấy sợ hãi, còn bình tĩnh phân tích ưu khuyết điểm của nó. Hắn chú tâm hơn vào tấm 13-0 do bản thân chế tạo. Chưa thể nói 13-0 là tác phẩm đỉnh cao của bản thân nhưng hắn đã phí rất nhiều tâm tư vào nó. Tấm tạp phiến này được cải biến từ khuôn mẫu chiết hình yến ba tạp, ngoài ra còn được pha trộn với nhiều ý tưởng kỳ lạ. Nếu chưa có chiết hình yến ba tạp, hơn nữa không quen với loại tạp phiến ba nhận thì có lẽ hắn đã giữ tấm tạp phiến này lại. Tuy nhiên, nghĩ lại thì có chế tạp sư nào lại đi cất giấu hết các tác phẩm tâm đắc của mình chứ? Không ai hiểu rõ các ưu điểm, khuyết điểm của 13-0 hơn hắn. Tiểu Man điều khiển 13-0 rất nhuần nhuyễn. Trần Mộ tin rằng mình cũng chẳng thể làm tốt hơn được. Thật ra, xem tới đây thì Trần Mộ đã biết ai thắng ai thua. Mặc dù đòn tấn công của Tiểu Man rất đa dạng nhưng chỉ có vẻ ngoài lòe loẹt, thiếu chiêu số hữu hiệu. Điều này có liên quan đến cách đánh. Ít nhất dưới cái nhìn của Trần Mộ, nên dùng 13-0 như là loại tạp phiến cận chiến. Nó có thể nối các ba nhận thành sợi xích, có khả năng đột ngột chuyển sang chế độ bắn, khống chế tùy tâm. Nó là một món hung khí thực sự. Ngoài ra, nếu khoảng cách càng gần thì điều khiển càng dễ, đòn tấn công càng thêm bất ngờ, khó đề phòng. Tuy nhiên Tiểu Man không phải tạp tu cận chiến, nàng chỉ biết tấn công từ xa. Nàng căn bản không có ý định dùng 13-0 để cận chiến. Trong mắt cô ta thì 13-0 tuy khác với khoa đẩu mà bản thân dùng lúc trước nhưng lại có cùng công dụng. Nếu dùng để tấn công từ xa thì không phát huy hết được lực bộc phát, sức tấn công của 13-0. Đây là nhược điểm của 13-0 trong mắt Trần Mộ. Tuy nhiên làm sao Tiểu Man lại giống người ngoài nghề như Trần Mộ chứ? Dưới con mắt của nàng, tất cả các tạp phiến đòi hỏi sự điều khiển chính xác, khéo léo đều thiếu sức tấn công và lực bộc phát. Đây là điều ai cũng biết. Nếu một tấm tạp phiến vừa đòi hỏi sự điều khiển chuẩn xác, vừa có uy lực cực kỳ mạnh mẽ thì cấp bậc ít nhất cũng phải từ ngũ tinh trở lên. Dù sao thì nàng cũng không sử dụng được tạp phiến ở cấp bậc này. Nếu tấm tạp phiến mà bản thân không dùng được, cho dù chứa nhiều ưu điểm hơn nữa thì có tác dụng gì? Hơn nữa, 13-0 không đủ uy lực sao? Nàng không nghĩ vậy. Trong các tạp phiến tứ tinh, uy lực của 13-0 đã đạt đến mức khá tốt, cộng thêm ưu điểm về khống chế và biến hóa. Ngươi còn đòi hỏi gì hơn từ một tấm tạp phiến tứ tinh nữa chứ? Tuy nhiên, ai bảo Trần Mộ từng gặp qua chiếc hình yến ba tạp đây chứ? Ngay cả thoát vĩ toa của hắn cũng có uy lực mạnh mẽ. Do đó nên trong trường hợp một đối một, hắn có cảm giác 13-0 hơi thiếu uy lực. Hắn vẫn canh cánh chuyện này trong lòng. Cuối cùng thì tạp phiến do mình thiết kế vẫn không thể đạt đến tầm của chiếc hình yến ba tạp. Đây là điều khiến hắn khá buồn bực. Thêm nữa, hắn biết chắc chiếc hình yến ba tạp chưa phải là tạp phiến mạnh nhất trong tạp phiến thần bí. Hắn tin nếu có một ngày ứng dụng được kết cấu của 5 mô hình năng lượng mà bản thân dùng để rèn luyện độ nhạy cảm giác vào tạp phiến, chắc chắn lúc đó hắn sẽ thu được 5 tấm tạp phiến cực kỳ lợi hại. Nhưng vấn đề là chúng vẫn thuộc về tạp phiến thần bí, không phải thứ do mình tự sáng tạo ra. Tấm tạp phiến thần bí như biển rộng thỉnh thoảng nhắc Trần Mộ rằng bản thân nhỏ bé ra sao. Trần Mộ nhìn chăm chú vào Tiếu Nguyên. Hắn muốn xem vị cao thủ này xử lý tình huống thế nào. Nếu đổi lại là Trần Mộ, hắn sẽ cố sức không để bị bao vây. Nếu bị một đám ba nhận như thế vây quanh thì hắn chẳng nghĩ ra cách nào để chạy trốn. Tuy chưa từng đánh với Tiếu Nguyên, nhưng người có thể bức quy chật vật đến thế thì chỉ có hai chữ mở ngoặt vung kinh khủng đóng ngoặt vung để hình dung thực lực của hắn. Hơn nữa, sóng năng lượng do Tiếu Nguyên vừa phát ra thực sự quá khủng khiếp. Nhớ lại mình và Quy lại dám đánh lén một tên biến thái như thế, Trần Mộ không khỏi dùng mình. Đúng là điếc không sợ súng mà, nếu sớm biết Tiếu Nguyên có thể phóng ra sóng năng lượng kinh khủng thì Trần Mộ có gan đến đâu cũng chẳng dám đụng tới tên biến thái này. Quy cũng ngước đầu nhìn Tiếu Nguyên trên không. Chùm sáng năng lượng với uy lực hủy diệt khiến cả trời đất sáng ngời, chói đến mức mọi người đều phải nhắm mắt lại. Các tạp tu của Trung Đạt Thư Phủ thì khá hơn nhiều, thực lực của họ chỉ có hơn chứ không kém Vu Quả. Mặc dù có nhiều người hơi kinh ngạc, nhưng chưa tới mức sợ xanh mặt như đám tạp tu dưới đất. Cực quang thúc tạp là một loại tạp phiến khá lợi hại nhưng cũng chẳng đặc biệt, các tạp tu ở đây đều có hiểu biết nhất định về nó. Có thể dùng cực quang thúc tạp bắn ra một đòn mạnh mẽ như vậy đủ để chứng minh kỹ thuật phi phàm của Vu Quả trong tấm tạp phiến này. Dù là tạp tu ở phe nào, nếu có đủ thực lực thì luôn được người khác kính trọng, thậm chí là kẻ thù cũng vậy. Khi luồng sáng rực mờ dần, con mắt của mọi người cũng khôi phục bình thường. Tuy nhiên, khi mọi người nhìn lên trời một lần nữa thì kinh ngạc phát hiện Tiếu Nguyên không hề bị thương, ngay cả quần áo cũng không hề bị hư hại. Cách đó không xa, sắc mặt của Tiểu Man và Vu Quả rất xấu, vẻ khó tin tràn ngập trong mắt hai người. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Trong suy nghĩ của bọn họ, đòn tấn công liên hợp của Tiểu Man và Vu Quả có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Cho dù Tiếu Nguyên ngăn được thì cũng phải tốn một phen công phu mới được. Nhưng dường như Tiếu Nguyên chẳng phí chút sức nào. Chẳng lẽ đòn tấn công vừa rồi chẳng uy hiếp hắn được tí nào? Chẳng lẽ người đàn ông trung niên có nước da màu đồng này thực sự mạnh đến vậy sao? Các tạp tu ngơ ngác nhìn ba vị tạp tu trên bầu trời. Các tạp tu của Trung Đạt Thư Phủ đều phấn chấn tinh thần, sĩ khí tăng cao. Tạp tốt, kỹ thuật không đủ. Tiếu Nguyên lắc đầu như đang tiếc hận điều gì. Giọng nói của hắn không lớn nhưng rất rõ. Ở bên dưới, Trần Mộ tận mắt thấy Tiếu Nguyên phá chiêu này bằng cách nào. Nhanh, chuẩn. Chỉ có hai chữ, đây là chỗ mà Trần Mộ cảm thụ sâu sắc nhất. Trong chớp mắt, Tiếu Nguyên bắn ra 25 miếng lăng toa, mỗi miếng đều đánh trúng từng đạo ba nhận màu lam. Nhờ vậy mà hắn mở được một lỗ hổng giữa rừng ba nhận kín kẽ, sau đó bay qua lỗ hổng rồi nhẹ nhàng tránh né chùm ánh sáng của vu quả. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Tiếu Nguyên có thể nhẹ nhàng dùng lăng toa bắn trúng 25 cái ba nhận đang bay với tốc cao, không hề chật một phát nào. Hắn đã phát huy hai chữ nhanh, chuẩn đến cực hạn. Sắc mặt của Tiểu Man càng thêm khó coi, oán hận nhìn Tiếu Nguyên. Bên cạnh nàng, vu quả đã lảo đảo như sắp ngã xuống. Đòn vừa rồi đã tiêu tốn tất cả cảm giác của hắn, chùm sáng này cũng sử dụng hết năng lượng trong độ nghi. Tiểu Man cắn chặt môi, vẻ mặt quật cường. Ánh mắt của nàng tránh chát trong chốc lát rồi chợt trở nên vô cùng kiên định. Đột nhiên, sắc mặt của Tiểu Man trở thành nghiêm túc, một luồng sóng năng lượng từ từ lan ra bốn phía. Không giống kiểu kinh khủng đầy quyền uy của Tiếu Nguyên, cũng chẳng quyết liệt một đi không trở lại như vu quả, Tiểu Man lộ ra một loại cảm giác tuy chậm nhưng đầy kiên định. Trên mặt Tiếu Nguyên lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong nháy mắt, các tạp tu của Trung Đạt Thư Phủ đều hoảng sợ, liên tục kéo giãn khoảng cách với Tiểu Man. Đám tạp tu dưới đất cũng kinh hãi, ôm đầu lùi đi. Vu quả tái mặt, lo lắng nói. Tiểu Man. Lúc này Tiểu Man đã không còn nghe thấy gì cả, ánh mắt như thất thần. Tuy nhiên, sóng dao động từ trên người phát ra càng ngày càng mạnh. Vu quả đứng gần Tiểu Man nhất, đòn vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ sức lực của hắn. Sóng năng lượng từ người Tiểu Man phát ra quá mạnh, với tình trạng hiện tại của hắn thì không thể chịu đựng được. Vẻ đau xót hiện lên trong mắt vu quả, hắn nhìn Tiểu Man thật sâu rồi lùi ra xa. Tiếu Nguyên lộ ra vẻ ngưng trọng, lạnh lùng nhìn Tiểu Man đang ở trạng thái không bình thường. Thân là đại đệ tử của phủ chủ Trung Đạt Thư Phủ, sao Tiếu Nguyên lại không biết tình trạng hiện tại của Tiểu Man chứ? Tên khoa học của nó là cực hạn tổ năng pháp, chỉ tạp tu điều chỉnh cảm giác của bản thân để tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Trong trạng thái này, tạp tu có khả năng phóng ra cảm giác gấp 1.5 lần bình thường, thậm chí nhiều hơn. Loại phương pháp này chỉ được ghi chép lại ở một số học viện lớn, hơn nữa còn cấm đệ tử bình thường xem và học tập. Trên thực tế, nó dùng cảm giác kích thích cảm giác để tạo ra biến hóa, tăng mạnh cảm giác trong thời gian rất ngắn. Các đệ tử bị cấm học tập là vì nó có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, người dùng nó sẽ chết sau một thời gian rất ngắn. Tuy nhiên vẫn có người học nó, đặc biệt là trong một số quần thể tạp tu đặc thù. Đây là một loại cấm pháp khá thông dụng, ví dụ như sát thủ hay thích khách. Tiếu Nguyên không ngờ một cô gái nhỏ nhắn như Tiểu Man lại biết loại cấm pháp đáng sợ như thế. Đòn tiếp theo chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Ở dưới đất, Trần Mộ kinh ngạc nhìn Tiểu Man trên trời. Một cảm giác quen thuộc đột nhiên nảy sinh trong lòng.